Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272. 91 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 12. Cuồng vọng. Tống Liên Nhi chọn thương mà lên. Hỗn độn nhất hoa cỏ cây cối. Có thể nói là tồi hoa cao thủ. Vũ khí của ngươi đâu? Tống Liên Nhi hỏi. Vũ khí a? Quân Nghiên như có đam chiêu, đánh thắng ta. Không phải xuất ra sao? Hừ, Phó Quân Nghiên, ngươi muốn chết. Tống Liên Nhi khiêu khích nhìn nàng một cái. Một cây thương hướng tới người yêu nhất của nàng đâm tới. Chậm, chậm, thương không phải là như vậy dùng là đâu. Quân Nghiên mỉm cười, đô thủ ngăn trở công kích. Một cái quay về đá đem Tống Liên Nhi đá ra đi. Khụ khụ, sau tác dụng lực quá lớn. Tống Liên Nhi không thể chịu được. Một cây thương thẳng tắp hướng tới thụ đâm tới. Quân Nghiên cười híp mắt nói. Thực đáng tiếc a, nhất chiêu dây, ngươi còn đánh sao? Đánh cái giám, vũ khí không có, còn thế nào đánh? Tống Liên Nhi dứt khoát buông tha cho vũ khí. Trong mắt vừa chuyển, nói. Chúng ta đến vật lộn, khụ khụ. Lúc này đến phiên Quân Nghiên ho khan, đại tiểu thư. Hai nữ nhân đánh nhau khó coi. Hắc, ít nói nhảm, vật lộn Tống Liên Nhi nói nhị, người khác không dám là thứ nhất. Ở Vạn Tiên Tông môn, Tống Liên Nhi nhưng là từ nhỏ đánh nhau lớn lên. Vậy được rồi, thắng có cái gì phần thưởng sao? Tống Liên Nhi suy nghĩ hồi, nói, ta đem của ta linh thạch cho ngươi, không cần. Ta muốn cực hạn lãnh địa vào bàn khoán, Phó Quân Nghiên. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Cực hạn lãnh địa vào bàn khoán. 3 năm tiến vào một lần. Từng cái môn phái chỉ có 10 cái. Ngươi vậy mà muốn vào bàn khoán. Tống Liên Nhi nổi trận lôi đình. Mặc kệ, ngươi có bản lĩnh bản thân đến hỏi cha ta muốn a? Quân Nghiên, nếu muốn được đến, còn muốn ngươi làm gì? Một câu nói. Đánh không đánh, đánh, Tống Liên Nhi cắn răng, phá lệ đau lòng, ngươi thua, cho ta cái gì, Quân Nghiên đùa nói, ta đem ly huyên tặng cho ngươi như thế nào, phi, ngươi là gan nhưng là rất lớn, can ra như thế khi sư diệt tổ sự tình, ta đi tìm ly huyên sư thúc đi, cứ việc đi, quá thời hạn không hậu nga, Quân Nghiên lại trở về cái tiện người chết không đền mạng tươi cười. Được. Sợ ngươi, đến, Quân Nghiên hai tay nắm tay, khẽ cười nói, đánh liền đánh, Tống Liên Nhi như là một đầu báo tử giống nhau, bay nhanh bổ nhào qua, Quân Nghiên không cam lòng yếu thế, đến đây cái quá kiên suất, Tống Liên Nhi cũng không phải ngồi không, tránh đi nhất kích sau, mặt bên đến đây cái xinh đẹp quay về đá, Quân Nghiên lắc mình mà qua, một cái hiệp, nhường song phương đều coi trọng. Tống Liên Nhi lau mồ hôi, đi à, đánh thắng ta, ta mời ngươi ăn cơm mà đi, nếu là sơn hạ ngũ cốc hoa màu. Liền tính, ta muốn đi Vọng Tiên lâu ăn cơm mà đi Tống Liên Nhi. Khi ta không nói gì, mới đánh oanh oanh liệt liệt, hận không thể hai người tại dã trên đất cút thời điểm. Thăng Tiến vội vội vàng vàng đi lại, nói, hai vị cô nãi nãi, đừng đánh, Lục Sư Huynh đã xảy ra chuyện. Cái gì, Tống Liên Nhi triệt để hoàng, nàng tiến lên nhéo Thăng Tiến cổ áo, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi đem lời nói rõ ràng để mà ni thiếu thu hắn như thế nào? Lục Sư Huynh bị một cái ma tu đả thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh, ở mây khói các trị liệu đâu? Tại sao có thể như vậy? Tống Liên Nhi buông lỏng tay ra, một mặt mờ mịt, sáng nay còn hảo hảo. Làm sao có thể gặp phải ma tu? Quân Nghiên nhún vai, có lẽ là đi dã chiến. Thả ngươi thí, thiếu thu luôn luôn theo khuôn phép cũ. Làm sao có thể đi ra ngoài đánh dã chiến? Phó Quân Nghiên, ta đi về trước, về sau có rảnh lại tới thu thập ngươi ân. Có rảnh nhớ được đi lại theo ta luận bàn a. Ta còn chưa quên kia vào bàn khoán đâu. Quân Nghiên tiện biểu cảm xem Tống Liên Nhi là nghiến răng. Cố nén suy nghĩ muốn đem nàng tấu một chút tâm tư. Vội vã bước đi, khoảnh khắc, Ly Huyên nhường Quân Nghiên đi mây khói các một chuyến. Xem ra sự tình đại điều. Bị ký thác kỳ vọng cao Lục thiếu thu đại khái là muốn lĩnh cặp lồng đựng cơm. Hết chương.